Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 61, Giao Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần theo chỗ vách tường đi ra, hướng phía bốn người kia đi đến nai. Cái nữ tử mang giáp da màu xám nắng kia bỗng nhiên quay đầu, trông thấy không phải là quái vật thì có chút buông lỏng rất nhiều, ánh mắt tại trên mặt nạ của Diệp Thần dừng lại trong chốc lát, chợt cau mày nói. Ngươi là ai? Diệp Thần đi đến chỗ ba trượng trước người của nàng, tiếp cận ranh giới phạm vi cảnh giới của nàng, tùy ý nói. Ta được phái tới trợ giúp các ngươi đấy, ngươi có thể hỏi thăm Hứa Thiên Quốc. Mấy người kia đều khẽ giật mình, nàng kia hồ nghi nhìn Diệp Thần một cái, chợt đưa tay bấm máy truyền tin cho Hứa Thiên Quốc, máy truyền tin màu trắng cực kỳ xinh xắn trên cổ tay nàng, như đồng hồ đồng dạng. Cũng không lâu lắm, một thanh âm vang lên, chuyện gì, trong đạm mà có vài phần uy nghiêm, nữ tử cung kính nói, hội trưởng đại nhân, có một người nói quen biết ngươi. Bên kia đã trầm mặc thoáng một phát, lúc này, Diệp Thần bình thản nói. Là ta, thanh âm của hắn có chút trầm thấp so trước kia thì thanh âm thêm vài phần ồ ồ, đây là hắn cố ý điều chỉnh tử hầu kết đem thanh âm cải biến, nếu không dùng những người này kiến thức thì rất có thể nghe ra thanh âm vốn có của hắn. Người bình thường cũng có thể thông qua lưỡi hầu để biến âm, đối với thể chất của Diệp Thần mà nói chô hai tự nhiên càng thêm đơn giản. Đối với thanh âm Diệp Thần sau khi biến âm xong, tại đến thời điểm Hứa Thiên Quốc liền nghe được qua, lập tức liền biết là hắn, có chút kinh hỉ, không nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy đã đến, lập tức đối với cái nữ tử kia uy nghiêm nói. Đúng vậy, hắn chính là người sáng lập công hội chúng ta, chính là hội trưởng công hội chính thức sự tình khai hoang, hết thảy đều phải phục tùng chỉ huy của hắn. Hội trưởng chính thức, cô gái này cùng ba nam từ kia sừng sốt một chút, chợt không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần, bọn hắn chưa từng nghe nói qua Quang Minh công hội rõ ràng còn có một vị hội trưởng phía sau màn. Lúc này, Diệp Thần đi tới bên người cô gái này, đối phương cũng không có cảnh giới quá độ, hắn đem cổ tay của nàng nắm lên, đối với máy truyền tin nói. Bên này khai hoang chậm nhất 5 ngày sau sẽ chấm dứt, người bên kia gấp rút thu mua tài liệu, các loại thiết bị kiến thiết căn cứ thành phố, nhanh chóng chuẩn bị cho tốt, không cần chờ lúc Phật Lâm môn lại mới thắp hương. 5 ngày, cô gái này cùng mấy người kia đều khẽ giật mình, trợt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, từ thành phố Định Châu đến tỉnh Hồ Bắc chính giữa có trên 10 tòa thành thị, muốn tại trong nhiều thành thị như vậy mở ra một đường máu, dùng dự tính của bọn hắn thì tối thiểu phải cần nửa tháng, nhanh nhất cũng phải mất một tháng. Thế nhưng mà Diệp Thần vậy mà nói chỉ cần 5 ngày. Hoa kháo, ngươi cho rằng là bay sao? Mấy người quái dị nhìn Diệp Thần cũng không dám nhiều lời, nghĩ thầm, bây giờ nói khoác lác chờ ngươi lúc khai hoang sẽ biết rõ có nhiều khó khăn. Hứa Thiên Quốc cũng hơi sững sờ, một lúc sau, mới cười khổ, nói. Tốt, hắn biết rõ, Diệp Thần gần đây nói được thì làm được. Đóng cửa máy truyền tin xong, Diệp Thần buông xuống cổ tay của cô gái này, xem nàng, nói. Những người còn lại đâu này? Cô gái này nhìn hắn một cái cung kính nói, hội trưởng tốt ta gọi là Tô Hiểu Sướng, còn lại đường chủ cùng các trưởng lão đều đang ở địa phương khác săn giết quái vật cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ba nam từ phía sau nàng cũng đều cung kính gật đầu, len lén đánh giá Diệp Thần, thấy hắn quần áo bình thường, trên tay binh khí cũng là đao thép bình thường thì không khỏi có chút nghi hoặc thân là trưởng của một hội như thế nào nghèo như vậy. Tô Hiểu Sướng, Diệp Thần khẽ nhíu mày, cái tên này tựa hồ nghe qua ở đâu, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao, hắn cũng không có muốn nghĩ nhiều hơn nữa, phân phó nói. Dẫn ta đi gặp người phụ trách hành động lần này. Ân, Tô Hiểu Sướng gật gật đầu, đối với ba nam tử sau lưng nói. Đem da lông của cái thiết giáp ngao này lột ra, trong mấy người này dĩ nhiên là coi nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ba nam từ kia cũng không có nhiều lời, móc ra binh khí riêng phần mình, bắt đầu thiết cắt da lông của cái đầu thiết giáp ngao này, đây chính là quái vật cấp 50 cực kỳ chân quý. Một lát sau tài liệu liền thiết cắt hoàn tất, cái đầu thiết giáp ngao này thuộc về zombie quái, cũng không có tánh mạng chi khí, Diệp Thần không có thu lấy, liền dẫn lấy bọn người Tô Hiểu Sướng hướng đường đi xa xa đi đến, ngẫu nhiên có zombie lao ra thì đều là ba cái nam từ kia chủ động xông đi lên đánh chết. Trên đường, gió thổi trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đi không bao lâu, ọt ọt, ở bên trong một tòa nhà lớn, vang lên thanh âm nhấm nuốt xương cốt, làm cho người sờn hết cả gai ốc theo mọi người bước chân đi vào, đột nhiên cửa sổ lầu cao bị nghiền nát, từ bên trong thoát ra một bóng đen, thân cao 3 thước 4 chảo chạm đất, bộ dáng giống như mèo, đồng tử hiện lên bích u sắc, nhe răng trợn mắt, nhô lên răng nanh màu vàng, bên trên còn kẹp lấy một đoạn ruột. Không tốt, đây là thi miêu. Khuôn mặt Tô Hiểu Sướng liền biến đổi, vội vàng nắm chặt loan đao, hoành trước người, cánh tay có chút run run, đối với Diệp Thần sau lưng vội vàng nói. Hội trưởng đại nhân, cái đầu thi miêu này cực kỳ đáng sợ, ta đến yểm hộ các ngươi trước rút lui, đợi lát nữa đi mời đường chủ cùng những người lớn tới thu thập. Tinh thông tỷ, ngươi phải cẩn thận, Ba nam tử khác sắc mặt trắng bệch nhìn cái đầu thi miêu kia, biết rõ đặc tính quái vật kia chính là chuyên môn thích ăn thịt người, mắt thấy Tô Hiểu Sướng lúc mấu chốt động thân mà ra, trong nội tâm vui vẻ, lời nói khách khí cũng không nói, liền chuẩn bị đi đầu rút lui. Thân thể Diệp Thần lúc này vẫn bất động, cau mày nói. Các ngươi như thế nào không mở ra hình thức siêu nhân? Chỗ tốt của công hội chính là mấy cường giả siêu nhân cùng một chỗ mà nói thì có thể không kiêng nể gì cả mở ra hình thức siêu nhân, tại trạng thái siêu nhân xong rơi vào suy yếu kỳ thì vẫn có người ở bên người bảo hộ. Chúng ta đều mở ra rồi. Bờ môi Tô Hiểu Sướng trắng bệch nhìn cái đầu thi miêu kia từng bước một đi tới, chỉ cảm thấy mùi máu tanh đập vào mặt làm cho người ta buồn nôn. Nhưng nàng cố nén sợ hãi trong lòng, cắn chặt bờ môi, dựa vào kịch liệt đau nhức đến kích thích thần kinh. Diệp Thần gật gật đầu, nếu là ba người đều có hình thức siêu nhân, nhưng lúc đối mặt quái vật lại tình nguyện chạy trốn cũng không mở ra thì cái này đã nói lên công hội quản chế có vấn đề. Bên trong lực ngưng tụ thành viên không được ngược lại lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, như vậy công hội sớm muộn giải tán. Giống, lúc này, thân ảnh cái đầu thi miêu kia hơi cong, bỗng nhiên vọt lên, một cái bật lên này, tốc độ bay nhanh, phảng phất như viên đạn tiêu xạ hướng Tô Hiểu Sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu Sướng chấn động, vội vàng cầm chặt loan đao nghiêng bổ đi qua. BOANG, chiến đao bị móng vuốt thi miêu đẩy ra, sát trên mặt đất kéo lên một hồi hỏa hoa, ngay sau đó, thân ảnh thi miêu tháo chạy, một cái chảo khác hướng đầu Tô Hiểu Sướng đánh tới. Nhiệt xúc, một đạo âm thanh lạnh như băng lập tức đóng băng ngàn dặm, ngay sau đó, Tô Hiểu Sướng cảm giác thân thể bị một cái bàn tay khoan hậu hướng về sau kéo đi, thân bất do kỳ nghiêng ngã xuống, một đạo thân ảnh mà chuyển biến thành, đứng ở trước mặt nàng, giờ khắc này, phảng phất như vĩnh hằng. Tô Hiểu Sướng chỉ cảm thấy lòng không không đãng đãng, bên tai thanh âm đều biến mất không thấy, chỉ có đạo thân ảnh to lớn cao ngạo kia, như trời như núi, ngăn tại trước người của nàng, tựa như nối khố lúc gặp gỡ chó giữ thấy bóng lưng phụ thân ngăn cản trước người vậy, khoan hậu ôn bá, còn có người từng vi ngươi tại lúc sinh tử động thân mà ra. Sau một khắc một màn làm cho người ta sợ hãi xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Thần đột nhiên thò tay ra, đem móng vuốt cái đầu thi miêu kia nắm lấy, năm ngón tay nắm thành nắm đấm, hung hăng vung mạnh đi ra ngoài. Kích tại đầu của con thi miêu này, phốc phốc, đầu thi miêu bị một quyền đánh cho xương cốt vỡ vụn từ trung gian nổ tung, liệt thành hai bên, con mắt cùng cái mũi đều lách vào tại cùng nơi, máu tích chảy đầm đìa, bị Diệp Thần thuận tay hất lên, ném trên mặt đất. Miểu sát, xa xa, ba nam tử đang chuẩn bị rút lui, con mắt đều nhìn thẳng. Bọn hắn rất rõ ràng thi miêu có thể chất kinh khủng bực nào tối thiểu đạt đến điền cấp thế nhưng mà lại bị Diệp Thần như bổ dưa hấu mà đập chết rồi. Diệp Thần quay đầu, xem Tô Hiểu Sướng trên mặt đất nói. Không có sao chứ, Lam Thiên, dưới ánh mặt trời, bóng dáng Diệp Thần che Tô Hiểu Sướng lại, nàng ngay lập tức phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt không hiểu đỏ lên, vội vàng đứng lên, vỗ phổi bụi trên người, quay đầu nhìn thi miêu trên mặt đất đã chết mất, chỉ thấy tử trạng cực kỳ thê thảm, đầu lị xinh xinh nện mở ra, không khỏi cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch mặt mũi tràn đầy giật mình, vô ý thức mà nói. Ta không sao. Diệp Thần khẽ gật đầu, đối với ba nam tử cách đó không xa phân phó nói. Đem cái thi thể này giải phẫu. Ba nam tử kia ngơ ngác một chút chợt có chút xấu hổ chạy tới, không dám nhiều lời, ngồi xổm xuống cực kỳ nhanh giải phẫu thi miêu. Ục ục, bỗng nhiên, máy truyền tin của Tô Hiểu Sướng vang lên, nàng ngơ ngác một chút vội vàng đưa tay nhìn lại, một lát sau, khuôn mặt biến đổi, nói. Không tốt, nhóm đường chủ, gặp được một đầu quái vật biển cường đại từ trong sông lớn đăng nhập đi lên, cực kỳ cường đại, chiêu mộ tất cả mọi người đi qua. Cái gì, ba nam tử đang giải phẫu thi thể liền biến sắc chợt quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nói, tọa độ, Tô Hiểu Sướng liền nói, tại phía trước chỗ đó có một con sông lớn. Đi thôi, Diệp Thần quay người dẫn đầu đi đến, ba nam từ kia ra tốc giải phẫu thi miêu, đem những thứ có giá trị nhất cắt lấy, liền ra tốc chạy vội trên xuống, dùng thực lực của bọn hắn, còn không dám tùy ý tại trong thành trấn không có khai hoang di chuyển. Một đoàn người hăng hái chạy, đi tới bên cạnh sông lớn, ven đường thuận tay đánh chết không ít zombie. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần chạy ở bên trong, cảm giác được mặt đất run nhẹ nhẹ, phía trước ẩn ẩn có tiếng oanh kích vang lên, còn có tiếng gào thét kéo tâm liệt phổi cùng với tiếng hô tựa như châu điên hú, từ chân trời đằng xa tối tăm lu mờ mịt truyền đến, theo không ngừng tiến lên, thanh âm này càng ngày càng kịch liệt. Ồ tinh thông, từ một cái con đường khác thoát ra năm thân ảnh, bốn nam một nữ, trong đó dùng một nam tử làm cầm đầu, nam tử này nhìn thấy Tô Hiểu Sướng, có chút kinh ngạc, chợt nhẹ nhàng cười cười, nói. Thật là đúng dịp, đúng vậy, Tô Hiểu Sướng gật gật đầu, liền không nói thêm lời. Cũng không lâu lắm, một đoàn người đi tới bên cạnh sông lớn, xa xa liền nghe một đạo tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, chỉ thấy tại bên cạnh sông lớn có mấy chục đạo thân ảnh nhảy lên, vây quanh một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy toàn thân che kín lân phiến, bụng có bốn chảo, chiều cao trăm trượng, trên trán có một cái bọc nhỏ nhô lên, thình lình đúng là một đầu giao long. Giống, giao long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một chảo đập đi, đem một cái người xông qua bắt lấy, nhiết tại bên trong chảo, bành một tiếng, người nọ kêu thảm bị nhiết đến toàn thân bạo liệt trở thành một cục thịt bùn. Đây là quái vật gì? Thân thể Tô Hiểu Sướng dừng lại, một chầu khuôn mặt phủ đầy kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua thân ảnh kinh khủng cao trăm trượng kia, liền tòa nhà cao 20 mấy tầng đứng thẳng tại trước mặt đầu giao long này cũng như món đồ chơi vậy, một chảo là bị kích nát. Ánh mắt Diệp Thần lẫm liệt, không nghĩ tới dĩ nhiên là một đầu quái vật giao long, không hổ là quái vật thủy vực, chỉ ngắn ngủn trong 5 tháng liền sinh ra đời tồn tại đáng sợ như thế. A hát, một đạo tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một người trung niên nam tử bị móng vuốt của cái đầu thuồng luồng rồng kia đè xuống đất, đè tiến vào trong đất, phấn thân toái cốt. Đường chủ đại nhân, Tô Hiểu Sướng trông thấy nam tử kia trong nội tâm run lên. Cách chương.